Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1570, một kiếm đấu bảy thần, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, 7 vị dương thần cảnh giới cường giả lập tức kéo ra trận hình, từ 4 phương 8 hướng không hẹn mà cùng đối lấy Lâm Bạch thi triển sát chiêu mạnh nhất, nhất định phải trong nháy mắt đem Lâm Bạch toái thi vạn đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất nhiên đã động thủ, vậy liền để ta tới nhìn một cái Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. 7 vị dương thần bên trong, một cái chòm râu hoa dâm lão giả hai mắt híp một cái, từ tay áo bên trong lộ ra một ngón tay. Từ trên người này mãnh liệt dựng lên một mảnh làm người ta hít thở không thông khí tức tử vong ngưng tụ tại hắn đầu ngón tay phía trên, một chỉ điểm ra, bốn phía một mảnh âm phong điên cuồng gào thét, hình như có hàng ngàn hàng vạn ác quỷ lao ra như địa ngục khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô La Chỉ, cái này chòm râu hoa dâm lão giả sắc mặt nghiêm túc, hai mắt lấp lóe hàn ý, một chỉ này rơi xuống, một đạo hào quang màu xám như thế từ cửu u bắn ra, ma thần nhất chỉ thế không thể đỡ đánh về phía Lâm Bạch trên ngực. Tại đây nhất chỉ bên trong ẩn chứa cái này chòm râu hoa dâm lão giả một đời sở tu đại địa ý cảnh, hùng hậu thiên địa chi lực ngưng tụ dựng lên, lại có đánh nát thương khung chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhất chỉ đánh tới, Lâm Bạch chợt ngẩng đầu nhìn về phía cái này chòm râu hoa dâm lão giả sắc mặt cười lạnh một tiếng, trong đồng tử thị huyết ánh sáng không ngừng tràn ngập mà ra. Lúc này Lâm Bạch tại đây chòm râu hoa dâm trước mặt lão giả thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả nhìn thấy Lâm Bạch đột nhiên tiêu thất vô cùng kinh dị một chút, có thể trong nháy mắt hắn con ngươi kinh biến, tâm thần động phóng túng, một cổ tử vong tới gần hắn, nhường hắn sắc mặt sợ hãi đứng lên. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả vội vàng vọt lên mà ra, lướt ngang trăm trượng đi ra ngoài. Ngay tại lão giả lướt ngang mà ra trong một chớp mắt, một đạo sáng sủa kiếm quang đuổi theo hắn, tiên huyết văng khắp nơi, một kiếm này trực tiếp đem cái này lão giả cánh tay trái xé rách mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão giả lui ra phía sau tại ngoài trăm trượng ổn định thân thể về sau, lúc này trên cánh tay trái mới truyền đến từng trận đau nhức, ánh mắt của hắn co rụt lại, lạnh lùng nói. Thật nhanh kiếm, lại đem ta cánh tay trái chém xuống, sau lâu như vậy ta mới cảm giác được đau nhức truyền đến. Bạch Diện Thư Sinh nhìn thấy chòm râu hoa dâm lão giả bị Lâm Bạch chém xuống một cánh tay, lúc này lạnh lùng nói. Chư vị cẩn thận một chút, hắn mà dù sao là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn A, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặt xanh đại hán cũng nhếch miệng cười nói. Không sai, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn, lúc này 7 người lần nữa tổ chức một vòng vây công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Bạch Diện Thư Sinh sắc mặt ngưng trọng, toàn thân áo trắng phần phật, trong tay nắm chặt quạt xếp nhoáng lên hóa thành tam xích thanh phong, đối lấy Lâm Bạch trên người hung mãnh đâm mà ra, một mảnh kiếm ảnh ngưng tụ dựng lên, phách thiên cái địa chém xuống. Mà cái kia chòm râu hoa dâm lão giả nguyên bản bị Lâm Bạch chém xuống một cánh tay, trong lòng liền cất giấu phẫn nộ, bây giờ càng là bước ra một bước, toàn thân tử khí bắt đầu khởi động, hùng hậu lực lượng ở giữa không trung ngưng tụ ra một chi thiên địa chi chỉ, đối lấy Lâm Bạch nhất chỉ đè tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia mặt xanh đại hán bắp thịt cả người cổ động, một cổ nhục thân chi lực cuồng dã lan tràn ra, oanh kích hư không, hắn mọi cử động tản ra có thể đánh nát như núi cao lực lượng. Một quyền đánh ra, giữa không trung một mảnh rung động, như thế một quyền này lực lượng đã có đánh nát hư không chi lực. Mà mấy người khác nhao nhao xuất thủ, sát chiêu lộ, không chút nào cho Lâm Bạch vẫn giữ lại làm cái gì đường sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bảy vị dương thần cảnh giới cường giả vây công, nhưng Lâm Bạch hai mặt thụ địch, lúc này bị bảy người liên thủ đánh bay ra ngoài, rơi ở ngoài ngàn mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một mảnh ngập trời bụi mù cuồn cuộn dựng lên, tại bảy người liên thủ một kích phía dưới, cái này thiên lang đảo trực tiếp phá toái thành miếng nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, mặt xanh đại hán lạnh giọng hỏi, con mắt chăm chú nhìn lấy cái kia một mảnh vạn trượng trong bụi mù. Không rõ ràng, bất quá bọn ta bảy người liên thủ một kích dù cho là dương thần cảnh giới nhị trọng cường giả, cũng không sống nổi, huống chi hắn chính là một cái âm thánh cảnh giới. Cái gì, Bạch Diện Thư Sinh nguyên bản 10 phần chắc cho rằng Lâm Bạch đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, thật là còn không đợi Bạch Diện thư sinh nói xong, cái kia vạn trưởng trong bụi mù trực tiếp đi xuất đi ra một cái không phát hiện chút tổn hao nào nam tử. Nam tử này từ trong bụi mù đi tới, toàn thân trên dưới tồn tại từng đạo thanh sắc lôi đình chi lực lưu động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chính là các ngươi một kích toàn lực sao, xem ra cũng không gì hơn cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất nhiên ta đón các ngươi một người một chiêu, vậy các ngươi bảy người cũng tiếp ta một kiếm A, Lâm Bạch đi ra bụi mù, hai mắt hàm sát, một trận xích sắc quang mang từ Lâm Bạch trên người nổi lên, đồng thời trong miệng hắn quát khẽ. Thông thiên kiếm thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xôn xao, thông thiên kiếm thuật thi triển, lập tức nhường Lâm Bạch thực lực từ âm thánh cảnh giới nhị trọng đạt được dương thần cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sát lục ý cảnh, cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh. Ba ý hợp nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chu tiên, Lâm Bạch đôi mắt hung ác tam trọng ý cảnh chi lực tại Lâm Bạch yêu kiếm phía trên hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, một kiếm vung chảm mà ra, một mảnh ngày rằm kiếm quang quét ngang toàn bộ thiên lang đảo phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này đánh tới cái kia tròm râu hoa dâm lão giả sắc mặt một mảnh sợ hãi, thầm kêu một tiếng. Không tốt, góc chuyện audio.com. Về sau, vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một mặt tấm thuẫn tròn, linh lực thôi động về sau, ngăn ở trước mặt. Cái này tấm thuẫn tròn cũng không phải vật phàm A, chính là một kiện lực phòng ngự cực mạnh bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà giờ khắc này, Lâm Bạch một kiếm này chém tới cái này tấm thuẫn tròn trực tiếp từ trong bị kiếm quang chém vỡ, mà cái này một đạo kiếm quang chém vỡ tấm thuẫn tròn sau đó, càng là không hề dừng lại một chút nào, liền đem tròm râu hoa dâm lão giả đầu lâu gọt bay ra ngoài. Một bên khác cái kia mặt xanh đại hán giận dữ hét. Lão tử cũng không tin ngươi một cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả một kiếm có thể phá ra lão tử nhục thân chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mặt xanh đại hán chính là một vị luyện thể giả, đồng thời lại là dương thần cảnh giới tu vi, thực lực của hắn coi như là tại cùng trong cảnh giới, có thể phá ra hắn nhục thân chi lực đều thuộc về phượng mao lân giác. Có thể Lâm Bạch một kiếm này xẹt qua tự nhận nhục thân chi lực cực kỳ cường hãn mặt xanh đại hán, trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chặn ngang chặt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng chết, Bạch Diện thư sinh trên mặt một mảnh hốt hoảng, cấp tốc lui về phía sau, muốn tách ra Lâm Bạch một kiếm này, nhưng hắn lui ra phía sau trăm trượng, về phía sau nhìn thấy tròm râu hoa dâm lão giả bị trảm thủ, mà thân thể cường hãn mặt xanh đại hán cũng theo đó chặn ngang chặt đứt. Bạch Diện thư sinh sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệch, cắn răng một cái, hắn từ trong túi chữ vật tay lấy ra ngọc trang, không chút do dự nào, chỉ xoa bóp vỡ, những thứ này ngọc trang văn tự phía trên cuồn cuộn rơi ra tại Bạch Diện thư sinh trước mặt hóa thành một mảnh văn tự tường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Diện thư sinh có vẻ như đối hắn mặt này văn tự tường 10 phần có lòng tin, thi triển sau đó, lại không đang lần trốn đi, phản mà là đứng ở văn tự tường sau đó. Lúc này, Lâm Bạch kiếm quang lướt đến, bắn trúng văn tự trên tường, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, tựa như cắt nhỏ đậu hũ trực tiếp đem cái này văn tự tường đánh nát, đánh úp về phía Bạch Diện thư sinh trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Diện thư sinh hiển nhiên thật không ngờ ngay cả chữ viết này tường cũng không đỡ nổi Lâm Bạch một kiếm này, hắn sắc mặt trắng bệch con ngươi trừng lớn, vội vàng mở túi đựng đồ ra, muốn lấy ra hắn bảo vật chống cự. Có thể gần trong nháy mắt này, cái này một đạo kiếm quang đã xẹt qua Bạch Diện thư sinh trên cổ họng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Diện thư sinh vô lực đầu một nơi thân một nẻo, đến trong vũng máu. Một kiếm xẹt qua, bảy vị dương thần cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Phong Hỏa, Lâm Bạch một kiếm giết bảy vị dương thần cảnh giới cường giả sau đó, ánh mắt bộc phát ra ngập trời hung quang, một cổ sát ý giống như cuộn sạch thiên địa phong bạo, hướng về phía Diệp Phong Hỏa mà đi. Diệp Phong Hỏa lúc này đang muốn đem Dương Viên đánh chết, bị Lâm Bạch gầm lên giận dữ chấn đắc sắc mặt trắng bệch đột nhiên quay đầu vừa nhìn, hắn nhìn thấy cái kia bảy vị dương thần cảnh giới cường giả, đến trong vũng máu, đã khí tuyệt thân vong. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao có thể, Diệp Phong Hỏa trợn to mắt con ngươi, khó có thể tin nói rằng. Mặc dù hắn là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, mặc dù hắn là lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, nhưng hắn dù sao hiện tại chỉ là một cái âm thánh cảnh giới võ giả. Hắn làm sao có thể giết được 7 vị dương thần cảnh giới cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.